xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 38, đã từng là vương giả. Góc truyện audio.com. Mộ Ngôn lại lần nữa quay lại không gian hư vô lúc trước đã khế ước với chúa tể hệ thống, chúc mừng tiểu tỷ tỷ. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được hương thần một cái, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Đạt được nhiều quyền hạn hơn. Giọng nói trẻ con truyền đến, rồi. Ký chủ, tới giải thích một chút về sự tồn tại của tôi đi, 3.000 đại thế giới. 5.000 tiểu thế giới. Một đám đều từ thiên đạo luân hồi diễn sinh ra, mà tôi. Tương đương với hệ thống diễn sinh ra nơi thế giới vị diện. Đương nhiên, hệ thống không chỉ có tôi một cái. Tiểu manh thống nãi hung, là một hệ thống có chí khí. Mục tiêu của chúng ta là biển rộng trời cao. Quát tháo thời không, phải làm thống thượng thống. Nhân thượng nhân, chúa tể hệ thống nói năng thập phần có chí khí. Chí hướng cao cả, tôi có ý kiến, Mộ Ngôn chậm gì gì nói, cô nói, vừa mới bày tỏ chí khí của mình. Chúa tể hệ thống ngữ khí thập phần xa hoa, đổi một cái mục tiêu đi. Cái này tôi đạt rồi, đạt rồi, cô sợ không phải đang đùa tôi đi, cô là ai? Chúa tể hệ thống đột nhiên nói năng rất cẩn thận, vốn dĩ ký chủ này của nó lai lịch đã có chút mê. Hiện tại lại nói lời như vậy. Chúa tể hệ thống đột nhiên cảm thấy ký chủ này của nó có lẽ không phải người thường. Lúc trước chơi trò vương giả vinh quang tôi cũng từng là vương giả. Mộ Ngôn chớp chớp mắt chậm rãi nói, chơi tôi, ký chủ. Thỉnh cô đoan chính lời nói và việc làm của cô, tôi là một con thống rất trâu. Khế ước ký chủ gà mờ như cô áp lực cũng rất lớn có được không, chúa tể hệ thống nói liền bắt đầu gào lên. Hiện tại giữa hệ thống với nhau áp lực cạnh tranh rất lớn. Tôi vì giữ được địa vị chúa tể của tôi dễ lắm sao, cô có thể câm miệng được chưa, cô cái nữ nhân vô tình vô nghĩa. Vô cớ gây rối, lãnh khốc vô tình này. Mộ Ngôn, cậu có thể tiếp tục nói. Hừ, từ trong các vị diện ra đời rất nhiều hệ thống. Có một số thành lập phe phái. Cũng có một số hoang dại. Cũng chính là không có phe phái. Vậy cậu là cái gì, tôi đương nhiên vô câu vô thúc. Tự do, tôi có tiết tháo được chưa? Hệ thống đi theo phe phái lập thành tổ chức căn bản không có tự do. Mộ Ngôn hơi gật đầu. Rất tốt, còn là một con thống có theo đuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sẽ phải cộng độ suốt quãng đời còn lại. Cô lai lịch có phải hay không cũng nên cho tôi biết. Nhưng ở trước đó, cậu phải giúp tôi một việc. Mộ Ngôn cũng không có chính diện trả lời vấn đề của chúa tể hệ thống. Ngược lại đưa ra yêu cầu. Mộ Ngôn đem gương thần lấy ra. Gương thần dựng thẳng trong không gian. Chiều cao bằng một người. Mộ Ngôn đi đến trước mặt gương thần. Bên trong gương thần ảnh ngược lại hình ảnh của Mộ Ngôn. Mộ Ngôn bản nhân so với NASA ở trong vị diện đó còn kinh diễm hơn nhiều. Mặc một thân tu sĩ bạch y trường bào. Tăng thêm một tia tiên khí, giữa trán một nốt chu xạ ấn ký tựa như giọt nước. Cánh môi hồng gợi lên một nét cười, cả người thoạt nhìn ôn hòa tùy ý, vô hại. Chúa tể hệ thống tuy nghi hoặc, Mộ Ngôn một thân tạo hình này thoạt nhìn giống với người trong vị diện tu tiên. Tại sao còn chơi vương giả vinh quang? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, có một số vị diện hiện đại cũng có tu tiên, cũng thôi không quá kỳ quái. Nhưng mà Mộ Ngôn một con gà mờ, mặc một thân trang phục tu sĩ như vậy cũng quá không cân xứng a, nhưng mà rất nhanh. Chúa tể hệ thống nghi hoặc đã được giải thích, hình người trong gương thần bằng tốc độ nhanh nhất dần dần bắt đầu nổi lên biến hóa. Thậm chí còn bắt đầu phân liệt ra, bóng người hiện lên trong gương cũng trở nên nhòe đi, mặc dù linh hồn Mộ Ngôn còn rõ ràng đứng đó. Trong suốt, có vẻ mong manh, cách trương,